Mạn Thiên Hoa Vũ Thường Yên. Chương 77, một mảnh tình xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Ly, có vẻ như đã nói hết những gì con bé biết. Tôi vừa nghe vừa phân tích tới lui, chợt thấy toàn thân mệt lử, chân tay rã rời. Tôi vốn tưởng tất cả những rắc rối xảy ra với mình trước giờ đều là trùng hợp. Giờ đây lại thấy hoàn toàn ngược lại. Thậm chí có khả năng bản thân tôi còn đóng một vai trò không nhỏ nữa. Tôi tựa lưng vào thanh trán, đầu ngửa về phía sau. Đất trời đảo lộn vị trí, mặt hồ phẳng lặng biến thành mây bay. Từng chút một, trong lòng tôi dần bình ổn trở lại. Trăng đến rằm trăng tròn. Tôi lẩm bẩm, nói một câu thấy không đủ để vỗ về bản thân. Tôi liền bổ sung thêm câu nữa. Sao đến tối sao mọc? Một, ấy khoan, nếu trời nhiều mây đến mức che mờ hết trăng sao thì tôi cũng ra đi luôn à, tôi ai oán thở hắt ra một hơi. Anh minh thịnh thế nhưng sóng ngầm mãnh liệt quá. Đến một linh hồn vất vưởng như tôi mà cũng không thoát khỏi. Chỉ sợ là sắp chìm xuống tận đáy rồi. Thứ tâm tình lửng lơ này có ảnh hưởng rất lớn. Tôi trông gió động cành liễu đang rủ xuống mặt hồ mà cũng thấy ngứa mắt. Dứt khoát đứng dậy kéo Đông Ly về phủ. Một khi đã không nghĩ được gì thì không cần nghĩ nữa. Hai đứa dắt díu nhau rời khỏi hồ Nhật Thịnh. Không để ý vầng dương đã bị khuất sau đụn mây xám từ lúc nào. Cô cả này, vừa bước chân vào con phố lớn. Đông Ly giật giật tay áo tôi. Ngập ngừng lên tiếng. Tự nhiên em nhớ ra. Sao thế? Trái tim vốn đang yên phận lại giật đùng đùng. Vô cùng hoảng hốt, Đông Ly chép miệng, nói, cô tính sao về cậu? Cậu Huân ạ, tôi muốn bóp cổ con nhãi này quá. Cô đây còn đương lo lắng về những vấn đề vĩ mô mà nó lại nhắc đến thứ tình cảm nam nữ thường tình. Tôi nhún vai, chịu đấy, mặt mũi Đông Ly như bị sét đánh. Ơ kìa, cô cả nói thế mà được à, chứ làm sao? Con bé tỏ ra vô cùng bất mãn. Muốn lôi hết ruột gan ra để khuyên bảo tôi nên dứt khoát hơn với Đỗ Nguyên Huân để tránh làm chuyện có lỗi với quan gia của nó. Lần đầu tiên tôi thấy Đông Ly và Trần Quốc Trần có điểm chung. Dính dáng tới Trần Thuyên là không thể ngừng cái miệng được. Xem ra để hai người này đến với nhau cũng không phải chuyện xấu. Em thấy tôi làm gì mờ ám cùng cậu Huân hả? Tôi mặc xác sự lo lắng của Đông Ly. Mở miệng trêu đùa con bé. Đông Ly đần cả mặt. Ô, không à, ừ, thế là được rồi. Tôi tủm tỉm cười. Thế là con nhóc lại lôi lôi kéo kéo. Than thở rằng tôi đừng có làm trễ nải thanh xuân của Đỗ Nguyên Huân. Rồi thì làm mà hãy dùng một đao chém đứt tơ tưởng. Cho hắn ta tự do đi tìm người nâng khăn sửa túi. Sao nghe cứ ngược đời thế nào ấy nhỉ? Đông Ly càng nói càng hăng. Còn tôi càng đùa càng dai. Hai đứa chỉ mải tranh cãi mà nhất thời không để ý xung quanh. Đến khi xảy ra chuyện thì đã muộn. Xui rủi thế nào mà chân trái lại bước hụt. Tôi chỉ cảm thấy nhói một cái dưới mắt cá chân. Cả người liền đổ về một phía. Đông Ly phản ứng hơi chậm. Đành trơ mắt nhìn tôi ngã xuống. Xô vào một người đàn ông vừa đi tới gần. Chỉ có điều, kẻ nọ, cùng với một người nữa. Đang khiêng một chiếc võng lớn. Tuy va chạm không nhẹ nhưng gã phu khiêng võng lại vô cùng vững vàng. Tay chân lại linh hoạt dẻo dai. Nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Nhờ vậy, người ngồi trên võng cũng chỉ hơi nghiêng ngả một chút. Không bị lao đầu xuống đất như tôi đã dự đoán. Thứ đầu đường xó chợ ở đâu ra thế? Mắt mù à, tiếng quát sang sảng vang tới. Dọa cho Đông Ly đang đỡ tôi đứng dậy cũng phải giật mình. Nhận thức được người phía trước có thân phận không tầm thường, chẳng phải vương tôn thì ít nhất cũng là quan lớn và quan trọng. Bản thân là người sai trước nên tôi lập tức cúi đầu chắp tay. Xin lỗi một cách vô cùng thành thật. Đúng là mấy đứa danh con nghèo rớt mồng tơi. Ông lớn ở đây mà cũng dám đắc tội. Tên hầu khi nãy mắng tôi lại tiếp tục ra oai. Lớn tiếng chửi bới. Mới nhìn lướt qua thì tôi có thể đoán được gã này là một dạng nô bộc thân cận bên cạnh chủ nhân. Địa vị cao hơn mấy kẻ khiêng võng gấp mấy lần. Chẳng thế mà gã lại dám thay mặt. Ông lớn, la lối om sòm giữa phố. Mắt thấy Đông Ly sắp động tay. Tôi vội ra hiệu cho con bé đứng yên. Riêng bản thân tiếp tục tỏ ra chân thành xin được thứ lỗi. Đoán chừng vị tai to mặt bự phía trước có chút ngán ngẩm. Nhàn nhạt lên tiếng. Để ý bọn dân đen làm gì? Lôi nó ra chỗ khác. Lời vừa cất lên, tôi liền cảm thấy có một thứ áp lực vô hình ẩn hiện. Khiến cái cúi đầu của tôi càng thấp hơn. Nghe chủ nhân nhắc nhở. Gã hầu lập tức dạ một tiếng. Bước chân dồn dập tiến về phía tôi. Chỉ thấy tay vừa sượt qua vai áo. Gã hầu đã lăn đùng ra đất. Mất một lúc mới lồm cồm bò dậy. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Vừa lúc nghe thấy giọng nam trầm thấp. Không giấu được sự tức giận. Khốn kiếp, người muốn làm gì? Đỗ Nguyên Huân đứng chắn phía trước tôi. Một tay cầm bọc đồ lớn. Tay kia chỉ về phía gã hầu mà mắng. Dám chạm vào nàng. Coi chừng đấy. Huân, còn con đang làm gì? Tôi còn chưa kịp cảm động vì sự xuất hiện của Đỗ Nguyên Huân thì tình thế đã xoay chuyển. Đến lượt hắn ta bị mắng. Đỗ Nguyên Huân vẫn không yếu thế. Thẳng lưng đối đầu. Hiên ngang vững chãi. Cho dù trước mặt là. Vì sao cha lại dung túng cho lũ người ở làm loạn giữa phố? Động tay động chân với chị gái của tham chi chính sự. Đúng là chán sống. Hắn hạ giọng quát. Phải. Người đàn ông đang an tọa trên võng chính là đại hành khiển Trần Khắc Trung. Đỗ Nguyên Huân tuy có ý bảo vệ tôi nhưng cũng không muốn làm mất mặt cha mình. Chỉ một câu, dung túng cho lũ người ở, đã đẩy hết tội lỗi sang gã hầu. Ồ, Trần Khắc Trung uể oải nói. Chị gái của tham chi hài đó hử. Nghe đâu tính cách đáo để lắm. Sao hôm nay lại nhát như thỏ thế? Lão già này đúng là biết đánh cháo khái niệm. Rõ ràng tôi đây tự biết thân biết phận nên mới nhún nhường. Ông ta lại cười tôi nhút nhát là thế nào? Bị chỉ mặt gọi tên. Tôi không tiện trốn sau lưng Đỗ Nguyên Huân nữa mà chậm chậm cong lưng. Chắp tay theo tiêu chuẩn. Đoàn niệm tâm xin được bái kiến đại hành khiển ạ. Trần Khắc Trung chưa vội lên tiếng. Hẳn là đang tập trung quan sát đứa nhãi danh khiến con trai mình phải sửng cổ lên khi nãy. Chợt thấy tay Đỗ Nguyên Huân khẽ động. Hơi đưa về phía sau. Khi gần chạm tới cổ tay tôi thì dừng lại. Hắn hạ giọng nói nhỏ. Niệm tâm, đừng sợ. Không nhẫn tâm đạp đổ phong thái anh hùng cứu giai nhân của Đỗ Nguyên Huân. Tôi chỉ ừ một tiếng. Điều chỉnh nét mặt thêm chút rụt rè. Thái tử đang đợi. Ta đi trước. Còn con, liệu hồn mà về phủ cho sớm. Cuối cùng Trần Khắc Trung cũng không thèm đáp lại lời chào của tôi. Ông ta chỉ dặn dò con trai mấy câu rồi rời đi. Đến một cái liếc mắt cũng không có. Tự dưng tôi lại thấy hơi thất vọng. Còn tưởng câu mỉa mai kia của Trần Khắc Trung sẽ dẫn đến một màn tranh cãi nảy lửa giữa đường. Tình cha con dạn nứt chỉ bởi một người con gái. Sau khi Trần Khắc Trung đi khuất, cả người tôi lập tức thả lỏng. Hai bên bắp tay tê dần. Tôi thầm kinh ngạc, thật không ngờ lần thứ hai gặp lại ông ta. Tôi vẫn cảm thấy áp lực đến thế. Nàng không sao chứ? Thoát cái Đỗ Nguyên Huân đã quay lại với tác phong biếng nhác xuề xòa. Quay sang tôi ân cần hỏi han. Tôi lắc đầu, mỉm cười. Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh nhé. Cùng lúc ấy, Đông Ly chạy lên bám lấy tay tôi. Tạo thành tư thế của một cô gà mái mẹ. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đạp cho người con trai trước mặt một cái. Tôi buồn cười mà không dám thể hiện ra mặt, chỉ vỗ vỗ tay con bé mấy cái. Đỗ Nguyên Huân vốn không quá để ý tới Đông Ly, lôi bọc đồ sau lưng ra đưa cho tôi. Lúc này tôi mới nhìn ra đó vốn là một bó hoa được gói ghém cẩn thận. Đến mức còn có vài đóa đã bị dập nát. Khi nãy ta tới đoàn phủ nhưng không gặp nàng. Đỗ Nguyên Huân cười hề hề. Tôi ngẩn người nhìn bó hoa cúc dại trong tay Đỗ Nguyên Huân. Tâm trí sớm đã lạc trôi trở về hơn 15 năm trước. Đương nhiên, cột mốc này được tính theo dòng thời gian tại Đại Việt. Cũng là lần đầu tôi gặp gỡ Trần Thuyên. Chẳng hay, anh có còn giữ chiếc cốc do chính tay tôi nạn, với hình vẽ cánh hoa cúc nguệch ngoạc phía trên không nhỉ? Thôi, tôi không nhận đâu, trêu chọc Đông Ly đủ rồi. Tôi quyết định nghiêm túc từ chối Đỗ Nguyên Huân. Mọi lần đều là hắn mang hoa tới tận phủ rồi đặt trước cửa phòng. Tôi muốn vô tình cũng khó lắm. Đỗ Nguyên Huân chỉ cười. chỉ là vài bông hoa dại thôi. Đâu có gì quý giá để nàng phải bận lòng. Thấy tôi còn chưa bị thuyết phục, hắn lại nói, chắc Niệm Tâm không biết rồi. Trời trở lạnh, cây cỏ đua nhau ngủ đông. Chỉ còn loài hoa này còn khoe sắc thôi. Nàng sẽ không chê mấy nhành hoa dại chứ. Nhất thời, bàn tay Đông Ly đang bám áo tôi dần thả lỏng. Xem chừng chính nó cũng không thể chống đỡ nổi lý lẽ của Đỗ Nguyên Huân. Tôi đành ôm bó cúc dại vào lòng, tiện thể tìm cách giải đáp thắc mắc bấy lâu. Sao, tự dưng anh lại nghĩ ra trò tặng hoa này thế? Ánh mắt Đỗ Nguyên Huân sáng lên, tựa như đã chờ tôi đặt câu hỏi từ rất lâu rồi. Hắn hơi nghiêng đầu, tay gãi gãi cổ ngại ngùng. Cái này, là do anh trai ta chỉ dạy. Anh ấy bảo chỉ cần là phụ nữ thì sẽ đều yêu hoa. À, thị lang trung đế. Tôi còn đang nghĩ tại sao một người như Đỗ Nguyên Huân lại đột nhiên tinh tế một cách đáng ngờ. Hóa ra phía sau còn có kẻ chỉ điểm. Đỗ trung đế phong lưu có tiếng. Đến việc tặng hoa tán gái cũng nghĩ ra được. Quả đúng là tư tưởng đi trước thời đại. Trong tất cả những người mà tôi từng tiếp xúc thì Đỗ trung đế là kẻ bí ẩn nhất. Y giữ danh hiệu chàng trai đào hoa số 1 kinh thành Thăng Long. Đến quân trì cũng biết. Lần đầu gặp mặt, y ung dung trêu đùa tôi giữa phố xá. Về sau lại như lột xác, biến thành bậc trí nhân quân tử. Thở ra văn chương, hít vào chữ nghĩa. Tôi âm thầm đánh giá Đỗ trung đế trong đầu nhưng lại không kiểm soát được nét mặt. Chẳng biết đã bày ra biểu cảm nghiến răng nghiến lợi đến mức nào mà khiến Đỗ Nguyên Huân vội vã lên tiếng bảo vệ. Nàng đừng nghe mấy lời đồn đại linh tinh mà ghét bỏ anh đế. Anh ấy được quan gia trọng dụng lắm đó. Rõ ràng, hắn ta có thể tỏ ra bất mãn với cha già nhưng lại vô cùng tôn sùng anh trai. Khi xưa anh ấy từng làm đến chức thái sử thừa. Chỉ còn vài bước nữa là được bổ nhiệm lên thái sử lệnh rồi. Chẳng biết tại sao quan gia lại cho chuyển sang trung thư sảnh. Đỗ Nguyên Huân thở ra một hơi thật dài. Tiếc hận thay anh trai mình. Hai, tôi nghe cũng không hiểu mấy chức danh này nên chỉ im lặng. Không đồng tình cũng chẳng phản đối. Đỗ Nguyên Huân lại nhảy xa gần. Đang đi đứng bình thường thì bỗng nhiên bị giật ngược lại phía sau. Suýt nữa thì ngã ngửa. Trông bóng lưng quen quen. Hóa ra là anh thật. Công chúa Huyền Chân tít mắt. Miệng cười tới tận mang tai. Tôi chắp tay chào hỏi. Công chúa. Ô, chị Tâm đó hả? Huyền Chân ngạc nhiên, nhìn tôi một lượt rồi liếc sang Đỗ Nguyên Huân. Mắt đảo như giang lạc. Hai người đi chơi riêng. Tôi, đâu có. Đỗ Nguyên Huân, chính xác. Tôi lườm hắn, bực bội nói. Nói linh tinh, coi chừng quan gia gõ đầu anh. Còn tưởng Huyền Chân sẽ lại cho một bài ca về việc tôi phải biết giữ ý giữ tứ. Ai ngờ cô vẫn vui vẻ. Tròn mắt hỏi tôi, sao chị lại ôm đống cỏ dại trong lòng thế? Đỗ Nguyên Huân đưa tay lên đỡ trán, cực kỳ bất lực. Hôm nay em có thời gian rảnh rỗi dạo phố cơ à? Hắn chắp tay sau lưng, tuy giọng điệu trêu đùa Huyền Chân nhưng nét mặt vô cùng dịu dàng. Giống như đang hỏi han cô em gái nhỏ. Huyền Chân cười tâu toét, thì cũng phải tranh thủ thời gian chứ. Mấy tháng nữa em xuất giá rồi mà. Ừ, đi đi, nhớ là phải đến thăm anh trước khi về nhà chồng nhé. Đỗ Nguyên Huân gật gù, công chúa Huyền Chân không từ chối, nháy mắt với tôi một cái rồi lại xách váy chạy biến. Tôi nhìn theo bước chân của cô, lòng thầm khâm phục, chối bỏ, phẫn nộ, cố gắng thuyết phục, tuyệt vọng chán nản và cuối cùng là chấp nhận cô công chúa mới 18 tuổi này đã trải qua đủ 5 giai đoạn của nỗi đau chỉ trong một thời gian. Ngán, đổi lại là tôi, nếu biết bị gả cho một ông già đáng tuổi bố mình, lại còn xa nhà vạn dặm thì chắc đã luồn dây lên xà ngang, thắt cổ chết tươi rồi. Ba, mà này, tôi quay sang Đỗ Nguyên Huân, mù mờ hỏi, anh với công chúa, gần gũi phết nhỉ? Hắn gật đầu, phải, tôi, đừng có ngắn gọn như thế được không? Theo trí nhớ của tôi thì công chúa Huyền Chân không có mấy thiện cảm với Đỗ Trung Đế. Tuy về phần Trần Khắc Trung thì chưa rõ lắm nhưng tôi đoán rằng mối quan hệ giữa cô và nhà họ Đỗ này cũng chỉ dừng ở mức xã giao thông thường. Biết đâu bất ngờ Đỗ Nguyên Huân và Huyền Trân lại thân thiết nhường này. Vì sao lại thế? Hai người đâu có dây mơ dễ má gì nhau đâu. Tôi mặt dày hỏi tiếp. Sâu trong thâm tâm có chút kích động. Cho rằng bản thân đang tìm hiểu về nguyên nhân và nguồn gốc của xì căng đan quốc dân mà trăm năm sau còn bỏ ngỏ. Đỗ Nguyên Huân hơi ngập ngừng. Tỏ vẻ muốn nói lại không. Tôi híp mắt nhìn hắn chờ đợi. Làm người không nên quá tham lam. Hai câu là đủ rồi. Thực ra, hắn ấp úng. Nhiều năm trước, ta và Diễm, Huyền Trân, từng có tình cảm với nhau. Lạy Chúa trên cao, chấn động, nói vậy cũng không đúng. Thực ra, chỉ là cảm mến hơn mức bình thường một chút mà thôi. Cha từng nói rằng ông không quan tâm ta muốn lấy ai. Chỉ có điều, ta đừng hòng chạm vào gấu váy của Huyền Trân. Giọng Đỗ Nguyên Huân đều đều. Đến một chút cảm xúc cũng chẳng có. Đối với chuyện này, tôi không có quyền đánh giá hay phán xét. Nghe hắn trình bày xong còn thấy mình hơi tọc mạch quá đà. Chuyên gia hiểu lầm nét mặt người khác Đỗ Nguyên Huân hơi khựng lại. Nhăn nhó như khỉ. Nàng đừng nghĩ nhiều. Hiện tại ta thật sự chỉ coi Huyền Trân là em gái. Đông Ly ngứa mắt Đỗ Nguyên Huân nãy giờ. Không nhịn được liền chen ngang. Cay nghiệt nói. Cậu Huân này. Chuyện giữa cậu và công chúa đâu liên quan gì tới cô nhà con. Với cả, cậu cứ một hai gọi công chúa là em gái. Chẳng lẽ cậu tự cho mình ngang hàng với quan gia? Với Đức Huệ Vũ đấy à, bình thường con bé chỉ dựa vào đánh đấm tay chân. Bỗng nhiên nay lại mồm mép không nể nang ai. Đúng là chuyện lạ, Đỗ Nguyên Huân không nổi giận. Chán nản hỏi tôi, nàng cứ để yên thế à? Tôi tủm tỉm đáp. Miệng của nó, muốn nói gì tôi cũng đâu cản được. Hắn biết tôi nhắc lại chuyện cha già khi nãy. Chỉ xấu hổ cười cho qua. Vừa qua tiết sương giáng, ông trời keo kiệt buông xuống vài tia nắng hanh hao. Dưới nhân gian càng thêm phần ảm đạm. Mới sáng sớm mà Bách Chu đã mang theo một nải chuối tiêu đến phủ. Nói rằng Trần Thuyên để dành cho tôi. Đừng phí phạm. Anh biết tôi lười ăn hoa quả nên thường sai Bách Chu hoặc Thành An đem tới. Lại dùng thân phận hoàng đế vừa ra lệnh vừa dỗ tôi ăn. Tuy tôi có chút bất mãn nhưng lâu dài cũng hiểu được tấm lòng của Trần Thuyên. Không còn tỏ ra chống đối nữa. Tôi khoác áo đối khâm bên ngoài. Khịt mũi mấy cái rồi cảm ơn Bách Chu. Sáng ra đã phiền cậu rồi. Quen biết một thời gian. Bách Chu dần tháo đi lớp vỏ kiệm lời. Thì thoảng còn trò chuyện thân thiết với tôi. Cậu nhẹ nhàng đáp. Tiểu thư đừng khách sáo. Chuối này chỉ có mười mấy nải. Quan gia đặc biệt giữ lại cho tiểu thư đó. Bách Chu khẽ cười. Đối diện là tôi với sống mũi cay xè. Không gặp thì thôi. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là tôi lại nhớ thằng Đạt. Nhớ bố mẹ. Nhớ cuộc sống thế kỷ 21 của mình. À suýt quên. Tôi vẫn chưa chúc mừng cậu và cô Yên đấy. Sắp bật khóc đến nơi. Tôi vội vàng tìm chủ đề khác để đánh lạc hướng bản thân. Nghe Đông Ly nói Bách Chu và Hồ Yên đã định ngày làm lễ nghinh thân vào mùa thu năm sau. Tính ra cũng chỉ còn gần một năm nữa. Hồ Yên ngang tuổi tôi và Đông Ly. Theo cách phân loại phụ nữ của thời đại này thì cũng được coi là gái ế. Hiện tại, tình cảm giữa cô và Bách Chu sắp kết thành quả ngọt. Chắc chắn có phúc hơn tôi và Đông Ly rồi. Bách Chu hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, xem chừng ngại ngùng lắm. Cậu ta nhẹ nhàng đáp, cảm ơn tiểu thư, thê tử của ta mồ côi cha mẹ, lễ nghinh thân sắp tới, mong tiểu thư sẽ giúp đỡ. Đoạn, Bách Chu chắp tay phía trước thay cho lời đề nghị. Đương nhiên, tôi luống cuống, muốn kéo cậu ta đứng thẳng lưng nhưng lại sợ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nên đành thu tay lại. Lùi về sau một bước. Tôi coi cậu như em trai trong nhà. Nếu cần hỗ trợ cứ nói một tiếng. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cậu ta liền gật đầu cảm kích. Có lời này của tiểu thư thì ta yên lòng rồi. Còn chưa chính thức lập đông mà giá rét đã bao trùm cả kinh thành, khiến cho căn bệnh mãn tính của tôi lại tái phát. Đến thần y như Dương gia cũng phải bó tay chịu trói. Đó chính là bệnh lười. Tôi phát hiện tụi trẻ con như cái lò sưởi di động. Vừa thơm vừa ấm, Sau khi tính toán một hồi thì xung phong đến phòng Thế Lâm. Tuyên bố giúp đỡ em dâu Vân Phi trông coi đứa con mới vài tháng tuổi. Thực tế thì tôi gần như chẳng phải động tay động chân làm gì. Chỉ việc ôm Thế Lâm ngồi trên chõng tre. Mọi việc đã có mấy bà vú và đám tỷ nữ lo hết. Hôm nay cũng như vậy. Tôi vừa đặt Thế Lâm xuống nôi. Đang nghĩ tới việc ngả lưng đánh một giấc trước giờ ăn trưa thì Đoàn Nhữ Hải từ trong cung trở về. Sồng sộc chạy tới nhìn con trai một cái. Cậu ta đung đưa cái nôi. Híp mắt than thở. Dạo này đầu óc chán quá. Định bảo chị cái gì mà quên mất rồi. Tôi từ chối đưa ý kiến. Đầu giờ mùi. Đoàn Nhữ Hải xách cổ Lâm Vũ sang phòng Thế Lâm. Giám sát con trai trưởng học chữ. Tội nghiệp thằng bé. Mới có 4, 5 tuổi đầu. Cầm bút còn chưa vững mà đã phải cẩn thận đi từng nét chữ. Nếu làm sai còn bị cha mắng cho một trận. Chẳng thế mà vừa được cha cho phép nghỉ giải lao. Lâm Vũ đã phi thẳng tới cuối phòng rồi xà vào lòng tôi một cách uất hận. Tuy tôi vô cùng thương cảm cho thằng bé nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện điều gì. Mỗi lần ánh mắt của Đoàn Nhữ Hải quét đến là lại lảng đi. Giả bộ đùa giỡn với cháu trai. Chung quy cũng vì tôi sợ bị Đoàn Nhữ Hải bắt phải học cùng Lâm Vũ. Lúc ấy kế hoạch bình an sống qua mùa đông của tôi sẽ đổ bể mất. Bàn tay bé tẹo của Lâm Vũ vươn về phía trước. Giúp tôi đưa đẩy cái nôi của em trai Thế Lâm. Thằng bé sợ mình sẽ làm em thức giấc. Cố gắng gọi tên tôi một cách nhỏ nhất có thể. Cô Tâm, ơi, sao con? Tôi áp má mình vào má nó. Nhẹ nhàng đáp lại, Lâm Vũ chu môi. Sao dạo này con không thấy bác quan ra tới chơi à? Vừa dứt lời. Đoàn Nhữ Hải phun hết trà xuống bàn. Bác, quan gia ấy hả? Nói linh tinh. Nhữ Hải khẽ quát. Lâm Vũ lập tức quay người ôm chặt tôi. Đông ly được tôi ra hiệu. Nhanh nhẹn bóc vỏ một quả chuối rồi đưa tới cho thằng bé dỗ dành. Đây là quà của bác. Ơ, quan gia gửi cho cậu Vũ đó à? Đoàn Nhữ Hải thấy vậy liền bổ sung kiến thức cho con trai. Và chị gái của cậu ta. Dân ta thường phơi khô loại chuối này rồi mang đi bán cho người phương Bắc đấy. Tôi hứng thú hỏi. Ồ, xuất khẩu chuối khô. Được nhiều tiền không? Cậu ta nhìn tôi khinh thường. Chỉ là một trong các mặt hàng thôi. Ai bán chuối khô thì sẽ làm một cái biển nhỏ. Điền 3 chữ 3 tiêu can để thông báo. 4. Hay chờ khi nào trời nắng. Nhà mình làm một ít. Những ngày còn sống ở thời hiện đại, tôi chưa bao giờ động vào chuối sấy mà bây giờ lại thèm phát điên. Đúng là có những thứ mất đi rồi mới thấy đáng quý. Đoàn Nhữ Hải không thèm để ý tới lời đề nghị của tôi. Cúi xuống tiếp tục đọc sách. Lâm Vũ quay về ngồi cạnh cha. Nắn nót viết từng chữ. Thì thoảng trong cơn mơ ngủ tôi lại giật mình thon thót khi nghe tiếng Đoàn Nhữ Hải mắng con trai. Ngón tay cái áp sát vào. Giữ cổ tay thăng bằng, cấm hạ xuống, tập trung, chừng hơn 2 khắc sau. Thế Lâm vừa tỉnh giấc thì Vân Phi cũng đẩy cửa bước vào phòng. Sáng nay em dâu tôi xin phép về nhà ngoại một buổi thăm cha. Nghe đâu tướng quân Phạm Ngũ Lão sắp xuất chinh dẹp loạn. Không có sự cho phép của Nhữ Hài. Lâm Vũ cháu tôi vẫn duy trì tư thế thẳng lưng cầm bút. Chỉ ngẩng lên chào mẹ một câu rồi tiếp tục cắm cúi luyện chữ. Vân Phi dịu dàng đáp lại thằng bé. Vừa rửa tay vừa bảo. Không phải lần đầu cha dẫn quân mà em vẫn lo quá. Tôi cúi hít hà mùi thơm của Thế Lâm. Nhẹ giọng vỗ về. Tướng quân có tài thao lược. Bọn nhãi nhép không làm gì được ông đâu. Mà lần này đánh ở đâu thế? Đoàn Nhữ Hải trả lời thay vợ. Quanh vùng sông Thạch Hãn xảy ra bạo loạn. Đúng như chị nói, chỉ là bọn vô lại nhãi nhép mà thôi. Quan gia lệnh cho thượng tướng quân dẫn binh trấn áp, cốt để tỏ rõ uy thế của triều đình. Tôi, sông Thạch Hãn là ở đâu? Em trai tôi đảo mắt, mất một lúc để nuốt câu chửi xuống bụng rồi trả lời ngắn gọn. Giáp danh Chiêm Thành, Vân Phi đón lấy Thế Lâm từ tay tôi. Xem chừng vô cùng hài lòng với thông tin mà Lang Quân vừa mới mang đến. Cười bảo. Thật vậy, nếu chỉ là một đám giặc cỏ thì chưa chắc đã cần cha đích thân xử lý. Năm xưa Thượng Hoàng thân chinh đánh Ai Lao, Trung Thành Vương và cha em đều đi theo. đến khi Trung Thành Vương bị địch bao vây, La Cha đã dẫn quân tới cứu. Được Thượng Hoàng ban cho kim phù đó chị, tôi lập tức vỗ tay khen ngợi. Nếu bố tôi mà là Điện Súy Thượng Tướng Quân Phạm Ngũ Lão thì tôi cũng sẽ hếch mũi lên trời, khoe khoang với tất cả mọi người chứ không chỉ như Vân Phi hiện tại đâu. À đúng rồi, Vân Phi bế con lại gần đoàn Nhữ Hài. Khi nãy thiếp tình cờ gặp Huệ Vũ Vương, ngài nhờ chuyển lời nhắc nhở gì đó tới chàng đấy. Nghe vậy, Nhữ Hài vỗ lên trán cái bốp, trợn cả mắt lên, may là có nàng. Sau đó nói với sang tôi, Huệ Vũ Vương gửi lời mời tôi với chị 3 ngày nữa qua phủ dùng bữa. Tôi há mồm, Huệ Vũ Vương á, chị được lắm, thân thiết với Đức Huệ Vũ từ khi nào thế? Cậu ta lại híp mắt đánh giá, ai thèm thân thiết với ngài ấy? Giọng tôi lên xuống như đồ thị hình xin, âu cũng ngại to tiếng trước mặt mấy đứa nhỏ. Huệ Vũ Vương mời cậu chứ mời tôi à? Đoàn Nhữ Hài hừ một tiếng. Nhưng đã bao giờ tôi nói chuyện riêng với Huệ Vũ Vương đâu. Sao ngài ấy lại mời chị em mình nhỉ? Tôi giả vờ đăm chiêu suy nghĩ nhưng ánh mắt chiếu thẳng đến Đông Ly đang đứng yên ở góc phòng. Không ổn, không ổn. Chẳng lẽ Trần Quốc Trần đã nảy ra ý muốn cướp người từ tay tôi rồi? Tới ngày hẹn, trước khi Đoàn Nhữ Hài lên triều còn cẩn thận dặn tôi có ngủ trưa thì cũng chú ý dậy cho sớm kẻo làm xấu mặt cậu ta. Từ sáng sớm tôi đã thấy khó chịu tới cồn cào ruột gan. Tâm trạng theo đó mà tụt xuống đáy. Hoàn toàn không muốn ghé chân tới phủ của Huệ Vũ Vương một chút nào. Thứ nhất, tôi thấy mình không gần gũi với Trần Quốc Trần đến mức có thể đến nhà nhau chén chú chén anh. Ăn uống linh đình, đại khái nếu không có Trần Thuyên thì e là cậu ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Từ những điều trên mới dẫn đến lý do thứ hai. Chắc chắn 10 phần 10. Ngày hôm nay Trần Quốc Trần mời 2 chị em tôi đến phủ là có mục đích đen tối. Tôi buộc túm phần tóc phía sau lại như thường lệ. Tự hỏi nếu mình để Đông Ly ở nhà thì đến nơi có bị Trần Quốc Trần bóp cổ chết không nhỉ? Mới đầu giờ thân, Đoàn Nhữ Hài chưa về nhưng tôi đã quần áo là lượt. Tóc tai gọn gàng, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Lại nhìn sang Đông Ly. Chỉ thấy con bé vẫn tết tóc 2 bên, trên mặc viên lĩnh đen, thường xám quấn phía dưới. Tôi mím môi, bảo, em cũng thay trang phục đi, lấy cái tứ điên màu lam mới may hồi đầu năm ấy. Đông Ly không hỏi lý do, lập tức thi hành, quan sát con bé một lượt từ trên xuống dưới. Tôi bắt nó tháo dây buộc tóc, tự tay chải đầu cho nó rồi búi lên thành kiểu tóc truy kế. Chưa hết. Tôi thoa cho Đông Ly ít son, dặm thêm phấn hồng vào gò má và chóp mũi. Mãi sau mới chịu buông nó ra rồi hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Đông Ly sở hữu gương mặt tròn trịa, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại toát ra vẻ thuần khiết. Dễ thương đáng mến, lông mày dài mỏng, mắt to tròn, môi trúng chím, đến tôi nhìn còn thấy mềm cả lòng chứ đừng nói Trần Quốc Trần nhé. Bị tôi kéo qua kéo lại cả khắc đồng hồ mà Đông Ly vẫn yên lặng. Không ca thán lấy một lời. Trong lòng tôi giật thót. Lo lắng không biết là do Đông Ly đã tỏ rõ thứ mưu ma trước quỷ của tôi hay nó vốn không để tâm tới vẻ ngoài. Thằng dần chúng độc trúc đương phong. Đến giờ còn chưa khỏe hẳn nên không được theo hầu em trai Nhữ Hài của tôi nữa. Chỉ loanh quanh trong phủ làm mấy việc vặt vãnh. Nó vừa nhìn thấy tôi và Đông Ly liền vứt chổi sang một bên. Chạy tới xun xoe, chị Ly xinh quá, trông ra dáng cô chủ nhỏ lắm ạ. Tôi đắc ý cười to còn Đông Ly lại sầm mặt, nhẹ giọng quát, cấm nói linh tinh, đang vui vẻ thì nghe tiếng la ó ồn ào ngoài cổng chính. Tôi đành dẫn Đông Ly và Dần ra xem thế nào. Hóa ra hôm nay Đoàn Nhữ Hài giở trứng đòi ngồi võng. Không hiểu sao về đến tận cửa rồi mà một trong 2 gã phu khiêng lại vấp ngã. Khiến em trai tôi lăn mấy vòng dưới đất. Hậu quả ai ai cũng đều thấy rõ. Trên trán Đoàn Nhữ Hài nổi lên một cục u to đùng. Thấy vậy, bụng dạ tôi lập tức nổi lên ý muốn bùng hẹn Trần Quốc Trần. Thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình vừa bóc hạt bí vừa trêu đùa với Lâm Vũ rồi. Chẳng ngờ tôi vừa mới hé miệng. Đoàn Nhữ Hài lập tức phủ đầu mắng sơi sơi. Văn chương chữ nghĩa cứ thế và thẳng vào mặt. Tôi muốn trốn cũng không nổi. Cuối cùng tôi vẫn phải nhượng bộ. Cùng Đông Ly dắt díu nhau tới phủ Huệ Vũ Vương theo đúng lịch hẹn. Phủ đệ của Trần Quốc Trần tại Kinh Thành không lớn lắm. Theo đúng lời cậu ta miêu tả thì chỉ là chỗ ăn chỗ ngủ. Nơi này được đặt tên là Minh Lương. Do Trần Thuyên đích thân ngự bút. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng đủ thấy được sự yêu thương và thiên vị của anh dành cho cậu em trai này. Nam, bên trái Minh Lương phủ có đường lớn ngõ nhỏ vô cùng thông thoáng. Vắng người qua lại, phía bên phải là một dạng tre quấn chặt lấy nhau. Cây cao nhất ước chừng phải tới 5 mét. Đúng là Trần Quốc Trần đã chọn ngày lành tháng tốt để hẹn tôi và Đoàn Nhữ Hài. Hay nói đúng hơn là Đông Ly. Qua phủ dùng bữa. Sau một chuỗi ngày âm u rét buốt, đúng hôm nay trời hửng nắng, thành ra phong cảnh trước phía trước Minh Lương phủ càng thêm hương đồng gió nội. Khoan khoái dễ chịu vô cùng, thong thả bước cạnh Đông Ly, tôi nghiêng đầu hẳn sang một bên nhìn ngắm cho thỏa lũy tre rụng lá tơi bời. Tôi trộm nghĩ, ban ngày cảnh tượng nên thơ là thế nhưng chờ đến khi mặt trời khuất bóng xem. Hàng hàng dãy dãy dưới ánh trăng không dọa chết người ta mới lạ. Cô cả, tập trung, có Đông Ly lên tiếng nhắc nhở. Tôi ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, vừa lúc nhìn thấy dáng người cao cao đi qua đi lại. Xem chừng sốt ruột lắm rồi. Hôm nay Trần Quốc Trần mặc một chiếc viên lĩnh xanh nhạt. Bên ngoài khoác đối khâm màu lam, vô tình lại như vận đồ đôi với Đông Ly nhà tôi. Nhắc thấy hai chúng tôi tới gần, tròng mắt cậu ta như phóng ra tia lửa điện. Rõ ràng vui vẻ lắm mà cứ phải giả bộ ung dung. Sau khi tôi và Đông Ly hành lễ, Trần Quốc Trần tỏ ra quan tâm. Nhữ Hài không đến à? Tôi khách sáo đáp. Tạ ơn vương hỏi thăm. Em trai tôi vô ý ngã đau, mặt mũi sưng vù nên không dám tới phủ đệ, tránh làm bẩn mắt vương. Niệm tâm xin thay mặt em trai tạ lỗi với vương ạ, cậu ta nói. Thôi thôi, ta nào để ý, nghe cô nói thì chắc không ảnh hưởng tới sức khỏe. Thế là được rồi. Trần Quốc Trần thở ra câu nào câu nấy đều ân cần lo lắng nhưng không giấu được vẻ hớn hở trên mặt. Người không biết lại tưởng chính cậu ta xô ngã em trai tôi ấy chứ. Chúng tôi được Huệ Vũ Quốc Trần dẫn thẳng vào gian nhà chính. Đi qua khoảng sân rộng được lát đá màu đỏ. Cây cối bao quanh. Ở góc sân còn có một cái hồ nhỏ lác đác vài gương sen già. Nhìn qua có hơi hiu quạnh. Bàn ăn lớn được đặt giữa phòng. Đã được kẻ dưới bày đầy thức ngon của hiếm. Tôi không có tâm trạng ăn uống. Toàn bộ sự chú ý đều hướng tới người con gái đang đứng khép nép một bên. Tóc búi rẻ quạt, váy áo thướt tha, càng chứng tỏ thân phận của nàng. Đây là thê tử của ta. Kém cô 2 tuổi. Trần Quốc Trần ngập ngừng mất một lúc, mãi mới lên tiếng giới thiệu. Tôi lén quan sát Đông Ly, thấy con bé vẫn bình thường thì an tâm hành lễ. Cười bảo, bái kiến Vương Phi, tôi tên Niệm Tâm, là chị gái của tham chi Đoàn Nhữ Hài. Thì ra là chị Niệm Tâm, em nghe Vương nhắc tới chị nhiều rồi à, chị đừng khách sáo. Cứ gọi em là Tú Doanh nhé. Huệ Vũ Vương Phi dịu dàng đáp lời, khiêm tốn hết mực. Ồ, tên hay quá. Tôi thật lòng khen ngợi. Hai má Tú Doanh phiếm hồng. Lý Nhí nói. Dạ, cảm ơn chị đã khen ngợi. Tên em được lấy cảm hứng từ câu sung nhĩ Tú Doanh. Thực ra em còn chưa xứng với cái tên này đâu ạ. 6. Khi đó tôi chỉ thấy hai chữ Tú Doanh nghe rất êm tai. Mãi về sau mới biết ý nghĩa của nó. Càng cảm thấy cha mẹ của Huệ Vũ Vương Phi rất biết nhìn xa trông rộng. 7. Dáng người Tú Doanh nhỏ bé, chỉ cao tới vai Trần Quốc Trần, mỗi lần nhấc áo lại lộ ra phần cổ tay gầy guộc. Nàng có làn da trắng hồng, mũi nhỏ, môi mỏng, tổng thể gương mặt hài hòa vô cùng. Nói không ngoa, tôi sống ở Đại Việt nhiều năm vậy rồi mà chưa từng gặp người con gái nào đẹp bằng Tú Doanh. Xin được dùng 2 câu thơ để tả nhan sắc của nàng. Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc. 8. Đây chính là nguồn gốc của cụm từ khuynh quốc khuynh thành. Tôi có phần choáng váng vì vẻ đẹp của Tú Doanh. Chưa kịp nghĩ ngợi mà miệng đã liến thoáng. Còn tên của tôi. Hự, Niệm trong Niệm Tâm. Tâm trong niệm tâm, tên trán Trần Quốc Trần nổi đầy gân xanh. Huệ Vũ Vương Phi cười chảy cả nước mắt. Hồi sau mới quay sang phía em gái nhỏ của tôi. Còn đây, hẳn là Đông Ly rồi. Tôi nghiêng đầu lườm Trần Quốc Trần. Cậu ta nhún vai vô tội. Hừ, thằng nhãi này lại dám tự tiện tổ chức xem mắt. Giới thiệu người thương với vợ mình cơ đấy. Đông Ly cụp mắt, tuy biểu cảm hơi lạnh nhạt nhưng cũng không kiệm lời. Bẩm Vương Phi, đúng là Đông Ly ạ, biến giới phồn hoa toàn trụy địa. Hậu điêu nhan sắc thuộc Đông Ly. 9. Tú Doanh nở nụ cười hài lòng. Liếc sang Huệ Vũ Quốc Trần một cái đầy ý nhị. Này, tôi trông thấy hết đấy nhé. Bữa tối diễn ra chừng nửa canh giờ. Phần lớn là tôi trò chuyện cùng Huệ Vũ Vương Phi. Thì thoảng Trần Quốc Trần góp lời còn Đông Ly chỉ tập trung ăn uống. Ai hỏi mới đáp lời. Dựa vào thái độ của hai vợ chồng Trần Quốc Trần, tôi đồ rằng dù mình không liên mồm gọi Đông Ly là em gái thì hẳn con bé vẫn sẽ được sắp xếp để ngồi ăn cùng bàn với chúng tôi. Trước khi động đũa, Trần Quốc Trần còn to mồm tuyên bố. Đều là người một nhà cả. Cơ mà, tôi ăn no tới mức suýt tắc thở. Phải ngồi nghỉ mất một lúc lâu mới đứng dậy xin phép ra về. Lúc này trời đã tối đen như mực. Dõi mắt nhìn về lũy tre sừng sững mà tôi thấy chân tay nhũn cả ra. Trần Quốc Trần đề xuất để cậu ta đích thân đưa tôi và Đông Ly về nhưng chúng tôi kiên quyết từ chối. Chỉ nhận hai chiếc đèn lồng cầm tay để soi đường. Tôi vừa no vừa tức. Còn đang chờ đi cho khuất mắt để được chửi Trần Quốc Trần một trận cho sướng cái miệng. Đời nào chịu, phiền, tới cậu ta, vừa được vài bước thì gia nhân trong phủ chạy theo. Quý gặp người bảo, Vương Phi nhà con muốn gửi cậu hai ít thuốc mỡ ạ, gì? Nếu muốn đưa thì đã đưa từ nãy rồi. Rõ ràng Trần Quốc Trần bày trò để gặp riêng Đông Ly một lát mà thôi. Tôi xua xua tay bảo, một mình em vào cho nhanh. Tôi tức bụng quá, đứng đây nghỉ một lát. Đông Ly vâng dạ, lanh lẹ theo gia nhân quay vào phủ Minh Lương. Trong lúc chờ con bé, tôi tựa lưng vào tường lớn. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm mắng nhiếc Trần Quốc Trần. Võ mồm cũng là một cách để khiến cơ thể bớt nặng nề hơn mà. Cậy mình là em trai hoàng đế nên không thèm báo trước cho người khác. Muốn tự mình quyết định đây mà. Điên thế không biết. Vừa nói cần sự đồng ý của chị đây. Quay ngoắt cái đã tổ chức tiệc xem mắt rồi. Cứ cẩn thận đấy. Tôi không gả Đông Ly cho cậu thì cậu làm gì được tôi. Hừ, dù gì tôi cũng là cô cả của con bé. Cậu muốn lấy nó làm vợ cũng phải bước qua xác tôi. Ok, quả nhiên, chửi bới xong tiêu hóa tốt hơn thật. Niệm tâm, tim tôi suýt nhảy ra ngoài vì sợ. Còn tưởng Trần Quốc Trần đã nghe thấy hết mấy lời vừa rồi. Tôi từ từ quay người. Trong bóng tối dần hiện ra ba gã đàn ông cao lớn. Biết ngay là ngươi mà. Kẻ nọ bật cười. Trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Bắt lấy. Một tên nhanh nhẹn xông tới bịt miệng tôi. Tiếng hét còn chưa kịp thoát ra đã phải nuốt ngược vào trong. Tên còn lại trói tay tôi lại phía sau. Đồng thời vác tôi lên vai gã. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra. Ôi! Khốn nạn cái thân tôi. Suy nghĩ thứ hai từ từ xuất hiện. Tại sao phủ Minh Lương lại không có gác cổng? Tại sao? 1. Niệm tâm dùng hai câu này với ý nghĩa. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Không cần mình phải làm gì cả. 2. Thái sử thừa. Thái sử lệnh là chức quan thuộc Thái sử cục nơi nắm thiên tượng. Quản lý lịch pháp của thời Trần. Tương tự với Tư Thiên Giám. Khâm Thiên Giám. 3. 5 giai đoạn của nỗi đau. 5 giai đoạn của sự thay đổi, được gọi tắt là DABDA, bao gồm denial, chối bỏ, anger, giận dữ, bargaining, thương lượng, depression, tuyệt vọng, acceptance, chấp nhận, 4, 3 tiêu can, 3 treo chiên, 5, minh lương, minh liêng, sáng sủa và tốt đẹp, chỉ vua sáng tôi hiền, tức thời thái bình thịnh trị, theo từ điển Hán Nôm. 6, 7, sung nhĩ tú doanh, trích trong bài Ký Úc 2 thuộc Kinh Thi Khổng Tử, có nghĩa, người che tai bằng đá quý. Tú doanh, tú, siêu, một loại đá đẹp như ngọc, ngoài ra còn chỉ sự tốt đẹp. Doanh, oánh inh, trong suốt, sáng sủa, cũng để chỉ một loại đá đẹp như ngọc. 8. Trích giai nhân ca của Lý Diên Niên. Có nghĩa, ngoảnh đầu một lần nghiêng thành của người. Ngoảnh đầu lần hai nghiêng nước của người. 9. Trích bài thơ Cúc Hoa Kỳ 6 của Thiền Sư Huyền Quang nếu ai không nhớ. Cách chương.